Tiên ma đồng tu, chương 499, kiếm quyết thần thông, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Vương phủ trong hiện tại ngoại trừ một ít tạp dịch đệ tử, không thấy được những người khác, ngược lại là chứng kiến Dâu Bạc Dương trưởng lão cùng Phiền trưởng lão tại cách đó không xa trên nóc nhà, một bên gặm gà chân một bên phơi nắng mặt trời. Diệp Tiểu Xuyên chỉ nhìn liếc dùng bờ mông muốn đều có thể đoán, hai cái này trưởng lão là bị trưởng môn sư thúc cố ý lưu lại bảo vệ mình cùng Vân Khất U, xem ra trưởng môn sư thúc bọn hắn đã cũng điên rồi, không phải là mấy thiên điển tịch thần thông ư, có tất yếu long trọng như vậy đối đãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, than thở gặm lạnh màn thầu tiến vào gian phòng, Vân Khất U tự nhiên mà vậy cũng theo tiến đến, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên quay người cửa liền đóng lại trước còn đối với trên nóc nhà hai vị sư thúc làm một cái mặt quỷ nhi, dùng biểu đạt chính mình nội tâm đối với bọn họ bất mãn. Hảo hảo vương phủ biệt viện, hiện tại bị Diệp Tiểu Xuyên như vậy nhà chỉ có 4 bức tường, treo trên vách tường tranh chữ không có, đồ cổ trên kệ những cái. Kia đồ cổ cũng không có, thậm chí ngay cả trên bàn đồ rửa bốt lần trước đều bị xuất ra đi bán lấy tiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U đem một sấp giấy trắng sau trên mặt bàn một đập nói. Viết A, Diệp Tiểu Xuyên sợ nhất viết chữ, hơn nữa còn là muốn rất nhiều chữ, loại khổ này tồi hay là giao cho Vân Khất U A, cảm thấy màn thầu không thể ăn, liền từ túi càn khôn trong xuất ra một bao ăn vặt sau trên mặt ghế một nằm, nói. Chữ của ta viết quá khó nhìn, không khỏi giơ trưởng môn sư thúc hai mắt, cũng là người đến viết A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U nói, ta lại chưa có xem trên thạch bích điển tịch. Diệp Tiểu Xuyên nói, lúc này liền thể hiện ra ngươi người này không hiểu được chuyển biến chỗ thiếu hụt ta khẩu thuật, ngươi phụ trách ghi chép, cái này không được sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U không lay chuyển được hắn, hiện tại nàng chỉ muốn nhìn một chút trên thạch bích những cái. Kia thương vân cửa đã thất truyền điển tịch, chẳng muốn tốn thời gian gian lúc cùng Diệp Tiểu Xuyên so đo, mở ra một trang giấy, ngồi ở trên mặt ghế, nhắc tới bút lông tựu đợi đến Diệp Tiểu Xuyên khẩu thuật. Ai biết Diệp Tiểu Xuyên nói, ta vừa tỉnh còn mơ hồ đâu, ta không phải đem Bắc Đấu Chu Thần kiếm quyết giao cho ngươi rồi ư, ngươi trước tiên đem bộ này kiếm quyết không sót một chữ sao đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U nghiến răng nghiến lợi, người này rõ ràng biết mình hiện tại vội vàng muốn xem mặt khác thất truyền điển tịch, kết quả tiểu tử này chính là tại lãng phí thời gian. Bây giờ quyền chủ động tại Diệp Tiểu Xuyên trên người, Vân Khất U thật sự không có gì thể đánh bạc cùng Diệp Tiểu Xuyên cò kè mặc cả, đành phải vung bút vẩy mực đi thẳng long xà, cấp tốc tại trên tờ giấy trắng không sót một chữ chính mình sở học bộ kia Bắc Đấu Chu Thần kiếm quyết chân pháp tu luyện khẩu quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Một thiên Bắc Đấu Chu Thần, trọn vẹn đã viết 10 cái giấy mới viết xong, Vân Khất U đem cuối cùng một trang giấy thượng nét mực thổi khô, lạnh lùng nói. Hiện tại ngươi có thể nói a, Diệp Tiểu Xuyên nhai lấy ăn vặt quả nàng, tại trước bàn sách vòng vo vài vòng, đánh giá Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi không sót một chữ đi ra Bắc Đấu Chu Thần kiếm quyết tinh yếu, không được gật đầu, nói. Không sai, không sai, một chữ không kém, chữ cũng so với ta đẹp mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U hầu như muốn nổ lên, nói. Vậy ngươi còn không mau nói. Có tin ta hay không đánh ngươi? Diệp Tiểu Xuyên biết rõ cái này nữ nhân thật sự hội đánh người, cũng không có trêu tức chi tâm, hắng giọng một cái, nói. Được rồi, ngươi ghi chép A, ta chỉ nói một lần, trước theo ta trốn chạy để khỏi chết tuyệt kỹ vô hình huyễn ảnh bắt đầu nói lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên miệng lưỡi lưu loát bắt đầu đọc thuộc lòng chính mình sở học những cái. Kia chân pháp khẩu quyết tinh yếu, Vân Khất U phụ trách ghi chép, kết quả vừa ghi chép mấy câu, lập tức liền dừng lại, đối với mấy câu nói đó mặt lộ vẻ trầm tư. Ui ui, Vân sư tỷ, ngươi đừng ngẩn người a, chú ý tập trung tinh thần. Bây giờ không phải là nhường cho ngươi tìm hiểu những công pháp này thời điểm, ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là bản ghi chép công tử ta nói ra đến từng cái chữ, ngươi muốn ưa thích những thứ này thần thông công pháp, có thể ta nói xong về sau, chính ngươi nhiều đằng sau một phần chính mình đi tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U kịp phản ứng, cảm giác mới vừa rồi là chính mình thất thố, ý bảo Diệp Tiểu Xuyên tiếp tục đọc thuộc lòng. Vô hình huyễn ảnh đọc thuộc lòng hoàn tất, Vân Khất U cũng ghi chép hoàn tất, Diệp Tiểu Xuyên đại khái nhìn, không sai chữ sai, lúc này mới ý bảo Vân Khất U chuẩn bị trang giấy, tiếp tục ghi chép lại hạng nhất thần thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Không ngờ Vân Khất U cầm lấy 7-8 trang ghi chép vô hình huyễn ảnh bộ pháp khẩu quyết trang giấy, nhìn một lần về sau mới nói. Trách không được ngươi so cá trạch còn trượt, bộ này bộ pháp tuy nhiên cùng cửu cung bát bộ tương tự, nhưng bên trong biến hóa thêm nữa, so cửu cung bát bộ tinh diệu gấp mấy lần. Diệp Tiểu Xuyên bị nói có chút buồn bực nói. Đáng tiếc a, những công pháp này về sau không phải ta chỉ có được rồi ai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U nói, người thán tức giận cái gì? Người biết bộ này vô hình huyễn ảnh tại cận chiến trong ý nghĩa có bao nhiêu ư, những công pháp này, người có lẽ tại trước tiên bẩm báo trưởng môn sư thúc kết quả người tư tàng lâu như vậy. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, nói, tối hôm qua ta cũng nhận lầm, người cũng đừng có lại tiếp tục phê bình ta, là ta lòng tham, là ta ích kỷ tư tưởng của ta giác ngộ còn có ở lại đề cao, những thứ này cũng đừng có nói ra được hay không được a, cái kia chúng ta bắt đầu ghi chép lại hạng nhất a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phản lưỡng nghi kiếm trận, thất sát kiếm quyết, sát thần dẫn kiếm quyết, huyền vũ kết giới, ngũ hành kiếm trận. Góc truyện audio.com, lần lượt từng cái một trên tờ giấy trắng lưu loát xuất hiện ghi chép những thứ này uy lực cường đại kiếm quyết thần thông văn tự, mỗi một chủng kiếm quyết thần thông ít nhất cũng cần 7-8 trang giấy, sát thần dẫn kiếm quyết càng là dùng 15 tờ giấy trắng mới ghi chép hoàn tất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U nhốt tại trong phòng, từ giữa trưa vẫn bận lục sấp xỉ hoàng hôn, không sai biệt lắm dùng hơn 2 canh giờ, lúc này mới đem trên thạch bích ghi chép sở hữu thần thông tu luyện khẩu quyết cho ghi chép lại, trọn vẹn dùng sấp xỉ 300 trang giấy, viết Vân Khất U tay cũng đau xót. Nàng xem thấy như pháo lời nói hàng loạt giống như Diệp Tiểu Xuyên, trong nội tâm vô cùng giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có kiếm quyết thần thông 12 loại, trong đó 5 loại kiếm quyết tại Thương Vân cửa đã sớm thất truyền, thậm chí có 2 loại kiếm quyết Vân Khất U nghe cũng không có nghe nói qua. Thần pháp bộ pháp 2 loại theo thứ tự là vô hình huyễn ảnh cùng chỉ xích thiên nhai, vô cùng huyền diệu, vô hình huyễn ảnh là cận chiến vô thượng thân pháp, chỉ xích thiên nhai là viễn trình chạy trốn dùng, một bước đi đến thiên nhai lộ, so hiện tại Thương Vân cửa truyền thừa chỉ xích thiên nhai chân pháp không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn dư lại quyền cước thần thông cùng sở hữu 7 loại, mỗi một chủng cũng uy lực tuyệt luân. Chứng kiến những thứ này kiếm quyết thần thông, Vân Khất U thật sự sợ ngây người, đồng thời trong lòng cũng là cuồng hỉ không thôi, với tư cách một cái tu chân giả, có được lực lượng cường đại là nàng tha thiết ước mơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng sao chép hoàn tất về sau, hầu như giống như đói đọc mỗi một chủng công pháp, nhất là phản lưỡng nghi kiếm trận cùng sát thần dẫn cái này 2 loại kiếm quyết cho nàng đã mang đến thật lớn lực đánh vào. Không hổ là cùng Bắc Đấu Chu Thần nổi danh kiếm quyết, không chỉ có huyền diệu vô cùng, uy lực cũng rất mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phản lưỡng nghi kiếm trận, một mình song kiếm tại cận chiến trong uy lực tăng gấp đôi. Sát thần dẫn, nghe danh tự chính là một loại lợi hại sát chiêu, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật thô bạo chi khí rất nặng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói 2 canh giờ, Diệp Tiểu Xuyên cúng họng cũng ách đang chuẩn bị uống một ngụm trà thấm giọng nói. Không ngờ lúc này, Vân Khất U bỗng nhiên ngẩng đầu, trừng mắt Diệp Tiểu Xuyên, nói. Người cái này lừa đảo, đại lừa gạt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên một miệng nước trà liền phun tới, cau mày nói. Ta lừa ngươi cái gì? Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.